một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, Đảo Quốc Âm Mưu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Doflamingo cứ như vậy đã chết. Doflamingo dùng hết toàn lực cũng không gây thương tổn hắn một cây lông tơ. Ta dựa người nam nhân này mặc dù là tam đại tương lai cũng không đủ đánh đi. Hắn nếu là trở lại đại thời đại hàng hải liền hải tặc vương đô không đủ đánh. Kuza, các chiến sĩ nghị luận sôi nổi. Đảo quốc ninja nhóm nhìn đến Doflamingo chết thảm sôi nổi muốn thoát đi nhưng là bị Quang Hạo thi. Triển nhất quyền pháp tắc khiến cho quyền lực tứ tán hơn nữa có thể truy tung đến mỗi một cái ninja. Cho nên dễ như trở bàn tay mà liền đấm bạo toàn bộ nữ nhi trên đảo ninja. Hàn Cúc nhìn Quang Hạo ánh mắt càng thêm mà mê muội nói. Quang Hạo cảm ơn ngươi. Quang Hạo nói, ta thiếu ngươi nhóm nhân tình đã trả hết. Hàn Cúc lẩm bẩm nói, cái gì sao làm gì luôn là như vậy lạnh như băng. Nàng chỉ nhìn thấy Quang Hạo giờ phút này ở làm kỳ quái động tác mà trên thực tế là Quang Hạo ở bắt lấy Doflamingo linh hồn thi triển lục soát hồn. Đại Pháp, từ Doflamingo trong trí nhớ Quang Hạo rốt cuộc đã biết đảo quốc thiên hoàng cùng Doflamingo lời nói. Nguyên lai đảo quốc thiên hoàng biết Hàn Cúc năng lực hắn liền xúi dục Doflamingo đi bắt cóc toàn. Bộ Kuza người bức nàng đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó đảo quốc thiên hoàng lợi dụng TV phát sóng trực tiếp làm sở hữu nhìn đến Hàn Cúc nhân. Tâm sinh tình yêu đến lúc đó lại lợi dụng vô tuyến điện truyền bá hệ thống đem Hàn Cúc ngọt ngào. Làn gió thơm hướng toàn thế giới truyền bá đi ra ngoài đến lúc đó hơn phân nửa người địa cầu đều phải bị hắn thạch hóa. Lợi dụng này nhất chiêu đảo quốc thiên hoàng là có thể đủ hủy diệt hơn phân nửa dị năng giả hơn nữa. Bắt cóc dư lại dị năng giả. Biết được cái này kế hoạch lúc sau Quang Hạo cười lạnh một tiếng. Này đảo quốc thiên hoàng hẳn là xem manga anime lớn lên đi như vậy trung nhị sự tình cũng nghĩ ra. Khả năng cho rằng chính mình là vai chính đi. Hàn Cúc nói. Quang Hạo ngươi giống như đã biết cái gì. Kết quả là Quang Hạo đem đảo quốc thiên hoàng kế hoạch nói cho Hàn Cúc đám người. Nghe thấy cái này kế hoạch Marigold tức muốn hộc máu nói. Đáng chết đảo quốc thiên hoàng cũng dám đối chúng ta nữ nhi đảo xuống tay, ta nhất định phải đi làm. Thịt hắn, từ từ, Sandersonia nói, đảo quốc thiên hoàng khẳng định có rất nhiều năng lực cao cường người bảo hộ hơn. Nữa bọn họ có được tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí, chúng ta như thế nào có thể đánh đến thắng. Hàn Cúc nói. Không thử xem như thế nào biết chúng ta có thể đánh lén hắn. Quang Hạo nói. Hảo các ngươi không cần như vậy phiền toái, dù sao ta cũng phải đi giết hắn. Hàn Cúc ba người kinh. Ngạc mà nhìn Quang Hạo. Hàn Cúc mặt đỏ nói. Chẳng lẽ là vì ta mới như vậy làm sao? Quang Hạo nói. Đừng tự mình đa tình, ta chỉ là không nghĩ làm đảo quốc thiên hoàng loại này đối địa cầu có uy hiếp. Người tồn tại. Tuy rằng người như vậy thành không được cái gì đại sự nhưng là lưu trữ nói không. Khác một cái bom hẹn giờ vẫn là sớm một chút diệt trừ hảo. Marigold nói, Quy Quang Hạo ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tỷ tỷ của ta thích ngươi sao? Quang Hạo nói, thích ta nữ nhân quá nhiều. Sandersonia nói, Quang Hạo tuy rằng ngươi cứu vớt chúng ta bộ lạc một lần nhưng là ngươi cũng không tránh khỏi quá. Vô lý. Hàn Cúc vẫy vẫy tay không cho hai cái muội muội nói thêm gì nữa. Hàn Cúc đỏ mặt cổ đủ dũng khí nói. Quang Hạo ta sẽ đánh bại ngươi sở hữu nữ nhân trở thành người yêu nhất. Oa, ta không nhìn lầm đi. Chúng ta vĩ đại hoàng thượng thế nhưng hướng Quang Hạo thổ lộ. Người nam nhân này mị lực giá trị quả thực thêm đầy a. Vô nghĩa ta đã sớm cầm giữ không được ướt ba lần. Nhưng là hắn thế nhưng trướng mắt chúng ta hoàng thượng thật là quá làm giận. Kuza tộc các chiến sĩ nghị luận sôi nổi. Quang Hạo đảo không thèm để ý người khác nói như thế nào. Quang Hạo nói, Hàn Cúc ta hiện tại liền đi giết đảo quốc thiên hoàng, ngươi tới hay không? Hàn Cúc nói, tới. Nàng gắt gao mà bắt lấy Quang Hạo tay chờ đợi thuấn di. Mà Sandersonia cùng Marigold còn lại là tương đương thức thời mà phải cho Quang Hạo cùng Hàn Cúc chế tạo cơ hội làm cho bọn họ hai người cùng nhau hành động. Đến nỗi kia đảo quốc thiên hoàng chỉ cần mang về hắn đã bị giết chết tin tức thì tốt rồi. Giây lát gian Quang Hạo cùng Han Cúc cũng đã thuấn di đến đảo quốc thiên hoàng phủ đệ trước. Đảo quốc thiên hoàng phủ đệ mai phục nước cờ trăm vương cấp thậm chí trở lên ninja thậm chí còn có mười mấy cái tán tiên cấp lãng nhân. Ngày thường này đó hộ vệ đều là uy phong thật sự mặc dù là đảo quốc chính khách địa vị cũng không. Bằng này đó hộ vệ bọn họ là muốn gió được gió muốn mưa được mưa muốn nữ nhân đến nữ nhân. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến Quang Hạo thời điểm lại toàn bộ đều túng đến cùng một con tiểu kê. Dường như, Hạo thần đại giá Quang Lâm xin cho ta chờ đi thông chi thiên hoàng đại nhân. Hạo thần đột nhiên Quang Lâm ta chờ chưa kịp hoan nghênh thỉnh Hạo thần thứ tội. Ngoặc kép chấm chấm, ở đây người đều hoảng sợ mà quỳ xuống bọn họ cũng đều biết Quang Hạo tính cách trong truyền thuyết. Là lạnh băng tới cực điểm nam nhân tuyệt đối sẽ không có việc gì chạy tới xuyến môn. Cho nên hôm nay Quang Hạo đại giá Quang Lâm khẳng định là họa tránh không khỏi. Han Cúc kinh ngạc mà nhìn Quang Hạo nàng vừa tới đến địa cầu không biết Quang Hạo ở trên địa cầu uy. Vọng giờ phút này kinh ngạc nói. Quang Hạo bọn họ không đều là đảo quốc thiên hoàng thủ hạ sao? Vì cái gì đối với ngươi như vậy sùng kính? Quang Hạo nói. Ngươi sai rồi chỉ cần là người địa cầu liền không có người dám đối ta không tôn kính. Han Cúc gật đầu người này bá đạo đến làm người đáng sợ a. Không chờ Han Cúc hỏi lại đi xuống đảo quốc thiên hoàng liền ở một đám mỹ nữ vây quanh hạ hoang. Mang rối loạn vội mà chạy ra tới này đó nữ nhân trung thậm chí còn có đảo quốc chứ danh Ivy nữ. Yêu có thể thấy được thiên hoàng có bao nhiêu sẽ chơi. Đương hắn nhìn đến Quang Hạo bên người Han Cúc thời điểm liền biết Doflamingo hành động khẳng định. Thất bại, đáng chết, lại là Quang Hạo từ giữa làm khó dễ sao. Đảo quốc thiên hoàng trong lòng mắng nhưng là trên mặt vẫn là tất cung tất kính mà đối Quang Hạo nói. Hạo thần không biết ngài đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón bên trong thỉnh. Quang Hạo nói, được rồi không cần giả mù sa mưa ngươi cùng Doflamingo kế hoạch ta đã biết. Đảo quốc thiên hoàng, sửng sốt bỗng nhiên thẳng thắn eo nói. Xem ra Hạo thần là tính toán xé rách ra mặt. Quang Hạo nói, ta đâu chỉ muốn xé rách ra mặt ta còn muốn giết ngươi. Lời này vừa ra chung quanh ninja lãng nhân. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nếu là Quang Hạo ra tay nói nơi này có ai có thể ngăn được đâu. Chẳng qua này đó thị vệ còn không có lo lắng tới cực điểm bởi vì bọn họ biết đảo quốc thiên hoàng. Là một cái tâm tư kín đáo người hắn nếu là không có bố trí hảo đường lui nói sẽ không dễ dàng ra tay. Đảo quốc thiên hoàng hư nói. Ta chẳng qua là tưởng bằng chính mình bản thân chi lực xây dựng một cái tân địa cầu thôi ngươi làm. Sao khổ muốn giết ta? Quang Hạo nói. Ngươi bất quá là cái tưởng khống chế thế giới kẻ điên đừng tẩy trắng. Đảo quốc thiên hoàng cắn. Giang nói. Quang Hạo đừng tưởng rằng ngươi thật sự thiên hạ vô địch. Ta nãi Amaterasu đại thần hậu duệ ta đã được đến Amaterasu đại thần chiếu cố ta sở làm hết thảy đều. Là hắn ý chỉ, người nếu là dám cãi lời ta chính là ở cùng Amaterasu đại thần đối nghịch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.